Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3104, chương 3082, tấm hình quỷ ba. Diệp Tiểu Mộc náo bổ lấy xã trưởng giảng thuật tình cảnh. Nuốt nước miếng, hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta lúc ấy rất sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Bạch Y Nhiễm đi qua nhận điện thoại. Diệp Tiểu Mộc cùng Tiểu Mập Mạp không hẹn mà cùng cuồng nuốt nước miếng. Nàng nghe nửa ngày, đột nhiên hét lên một tiếng, đem điện thoại ngã. Xã trưởng hít sâu một hơi, nói, chúng ta hỏi nàng là ai gọi điện thoại, nàng không nhắc tới một lời, đồng thời để cho chúng ta mau chóng rời đi. Lúc này mọi người cũng đều sợ. Chúng ta từ bệnh viện đi ra, lúc này sương mù tán đi. Chúng ta đi lên phía trước, đi thẳng ra tiểu trấn, đi nữa một hồi đường núi, liền đến trên đường lớn. Lúc này Bạch Y Nhiễm không thiêu đốt, bụng cũng không đau, chính là cảm xúc nhìn qua rất hạ. Sau đó chúng ta cùng nhau chờ xe, nhờ xe đến Vân Cốc huyện, nơi nào có bất đồng tuyến đường xe buýt. Chúng ta riêng phần mình an vị xe về nhà. Bạch Y Nhiễm muốn ngồi 44 đường xe buýt lúc ấy không đến. Chúng ta liền đi trước. Nàng loại tình huống kia, các người cũng yên tâm để nàng đi một mình sao? Diệp Tiểu Mộc có chút khó chịu. Nàng cái kia thời điểm đã không sao, lại nói nàng kiên trì để cho chúng ta đi trước, không cần theo nàng các loại. Lúc ấy sắc trời đã tối, mọi người sợ ngồi không lên chuyến xe cuối, cũng chỉ đành đi, liền đến nàng lên xe. Điện thoại vỗ một tấm hình phát đến chúng ta trong đám, nói mình khả năng ngồi sai số chuyến. Hắn nói lấy điện thoại di động ra, tìm tới ngay lúc đó ghi chép cho Diệp Tiểu Mộc nhìn. Tối tăm mờ mịt một tấm hình, xe buýt bên trong không có đèn. Từ nàng quay chụp góc độ, có thể nhìn ra được nàng là ngồi ở xe xếp sau. Phía trước thưa thớt ngồi mấy người, ngoài cửa sổ là đường núi, thực vật đều nhanh dài đến ven đường tới. Đằng sau có Bạch Y Nhiễm phát một câu, nói mình khả năng làm sai số chuyến. Còn có mọi người quan tâm hồi phục, để nàng hỏi thăm lái xe, sau đó tranh thủ thời gian xuống xe. Sau 10 phút, Bạch Y Nhiễm biểu thị chính mình xuống xe. Đây là nàng một đầu cuối cùng tin tức. Ngươi nhìn lại cái này ảnh chụp, nhìn nữ nhân này, cái kia quần áo đỏ. Xã trưởng đưa di động cho Diệp Tiểu Mộc, để chính hắn nhìn, bản thân lẫn mất xa xa, giống như là trên tấm ảnh có cái gì dọa người đồ vật giống như. Tiểu Mập Mạp cũng đem đầu đưa qua đến, cùng Diệp Tiểu Mộc cùng một chỗ nhìn. Trên xe nữ tử áo đỏ là một cái duy nhất đứng đấy. Diệp Tiểu Mộc mới đầu cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện chỗ ngồi còn có không ít, nhưng cái này nữ tử áo đỏ vẫn đứng ở một cái chỗ ngồi bên cạnh, tay nắm lấy móc kéo. Nữ tử này tóc rất dài, mặc váy đỏ, thân trên che lên một kiện màu trắng áo chẽn. Quan sát nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện vấn đề. Nữ tử này không có chân. Nữ nhân này mặc váy, bởi vì trên xe tia sáng tối, chợt nhìn giống như là hai chân ẩn tàng trong bóng đêm. Diệp Tiểu Mộc nhìn rất lâu, xác định cô gái này là thật không có chân. Tiểu Bàn nghe chút, dọa đến mặt đều biến sắc, tiến lên nhìn hồi lâu, bản thân an ủi giống như nói, có phải hay không là tia sáng quá mờ, chặn lại rồi. Diệp Tiểu Mộc không có trả lời, tiếp tục quan sát ảnh chụp, nói ra, y phục này cũng có vấn đề. Hiện tại là tháng 6, thời tiết rất nóng lên, nàng lại mặc vào nhiều như vậy, ít nhất phải là cuối thu mới có thể mặc như vậy đi. Xã trưởng nói, còn có mấy cái này ngồi xe, ngươi nhìn kỹ một chút, mặc cũng rất nhiều, cùng không phải mùa này nên có cách ăn mặc. Thật sự chính là a, trời ạ, có ma. Tiểu Bàn khoa trương kêu lên. Xã trưởng đưa di động lấy về, không có lên tiếng, ánh mắt lại một mực nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trưng cầu lấy cái nhìn của hắn, nhìn qua là rất kỳ quái, bất quá không rõ ràng nội tình, không dám nói lung tung. Ngươi muốn biết nội tình, ta sẽ đi điều tra. Xã trưởng có chút giật mình, hỏi, ngươi cùng Bạch Y Nhiễm quan hệ thế nào? Đồng học, a, chính là đồng học, vậy ngươi, nếu biết, ta liền muốn tìm hiểu rõ ràng. Diệp Tiểu Mộc nói, lại nói Bạch Y Nhiễm còn tại nằm bệnh viện đâu. Nếu như đem sự tình biết rõ ràng, không chừng có thể đến giúp hắn. Xã trưởng yên lặng nhìn xem hắn, nửa ngày nhẹ gật đầu, nói, vậy cũng thêm ta một suất, dù sao ta cũng coi là người trong cuộc, ngươi có kế hoạch gì? Ta nghĩ đi cái thanh u cốc kia nhìn xem. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiểu Mộc nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, hắn liền nhớ lại Bạch Y Nhiễm nằm ở trên giường dáng vẻ. Gương mặt kia phía sau mặt, cặp kia hai mắt đỏ bừng đối cảnh cáo của mình. Nghĩ đến cái này, tim của hắn liền rụt lại một hồi. Ở sâu trong nội tâm giống như có một thanh âm tại tự nhủ. Nếu như không đi, ngươi hay là ngươi bây giờ? Đọc sách đến trường chơi game. Tương lai tranh thủ thi cái đại học. Là một cái vững vững vàng vàng người bình thường. Nếu như đi, cuộc sống của mình khả năng từ đây cải biến. Kiến thức đến không đồng dạng thế giới. Hắn hơi chút do dự một chút, liền làm ra lựa chọn. Ngày thứ hai đúng lúc là chủ nhật, hơn 8 giờ sáng, Diệp Tiểu Mộc, Liêu Chính, Vương Quốc Huy, chính là leo núi xã trưởng. Ba người cùng lúc xuất phát, ngồi xe đi vào thành Bắc Vân Cốc huyện. Đây là Côn Minh dưới chợ thuộc một cái huyện thành, rời nội thành có mấy chục cây số xa. Sau khi xuống xe, Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người đi xe đường dài đứng, leo lên đi Võ Định huyện xe đường dài, ba người ngồi tại phía sau cùng. Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Quốc Huy, hai người đều có chút khẩn trương. Liêu Chính lơ đễnh ở một bên bưng lấy một túi lớn vừa mua cọng khoai tây đang ăn, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vương Quốc Huy hướng bọn hắn nói ra, đến đều tới, sợ cái gì? Diệp Tiểu Mộc ngoài miệng nói như vậy, nội tâm vẫn có chút thấp thỏm. Sau 40 phút, lái xe nói cho bọn hắn đến. Ba người xuống xe, một đầu vòng quanh núi trên đường lớn. Chung quanh đều là núi cao cùng hẻm núi. Đi bên này, Vương Quốc Huy mang theo bọn hắn từ đường nhỏ xuống núi. Đến chân núi trong hạp cốc, Diệp Tiểu Mộc bốn phía nhìn lại. Quả nhiên như Vương Quốc Huy nói tới, hoang sơn dã lĩnh, phụ cận một tòa kiến trúc vật đều không có, cũng không có ruộng đồng. Ba người đi suốt mấy cây số, đi vào một mảnh khoáng đạt trong hạp cốc. Phía trước có một mảnh lớn như vậy hồ, nước hồ thanh tịnh mà bình tĩnh, bốn phía mọc ra cỏ lau. Trên mặt hồ thẳng đến trước mặt trong hạp cốc, đều tràn ngập lấy một tầng sương mù. Gió này cảnh đẹp, như cái thế ngoại đào nguyên. Ba người đều sợ ngây người, trách không được các ngươi muốn tới nơi này thám hiểm. Xác thực nơi tốt, Liêu Chính vẫn không ngừng ăn cọng khoai tây, mơ hồ không rõ nói. Đây chính là Thanh U Cốc, công trình kiến trúc chính ở đằng kia. Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người từ bên hồ đi qua, liền thấy một mảnh khu kiến trúc, tại băng phẳng trong hạp cốc trải rộng ra. Trước đó nghe Vương Quốc Huy giới thiệu, Diệp Tiểu Mộc đồng thời không chút để ý, thẳng đến tận mắt thấy, mới biết mình đem cái này tiểu trấn nghĩ quá đơn giản. Thành úp cốc bên trong kiến trúc, chí ít một cái thôn trấn lớn như vậy, liên miên công trình kiến trúc một chút không nhìn thấy đầu. Không chỉ có bình phương, còn có rất nhiều mấy tầng cao nhà lầu, ba người một đường đi qua. Tiến vào mảnh này kiến trúc phế tích, phủ lên nhựa đường đất xi măng, một mực kéo dài đến thôn trấn chỗ sâu, rất nhiều nơi đều nứt ra, rất nhiều cỏ dại từ bên trong chui ra ngoài, nhìn qua còn thật có ý tứ. Hai bên đường là đủ loại kiến trúc, có chút còn có bảng số phòng, chữ ở phía trên dấu vết tại loang lổ vết gì bên trong lờ mờ khả biện. Hôm nay canh một, còn có một canh mau chóng bổ sung. Mọi người đêm Giáng sinh vui sướng. Bộ hai tiết tấu có chút chậm, ta nhanh thêm một chút. Mời mọi người tạm thời quên không gì làm không được thiếu dương tốt đạo phong. Đi theo tiểu mộc đồng học, thể nghiệm nhất linh dị cố sự. Bộ hai nửa bộ phận trước, ta sẽ nếm thử gia nhập rất nhiều chân thực sự kiện linh dị. Tỷ như không người bệnh viện, chính là thanh tử người bên cạnh tự mình kinh lịch. Sau đó sẽ xuất hiện tỏa long giếng, kinh thành 375 đường xe buýt các loại sự kiện linh dị. Ta cố gắng viết ra so bộ thứ nhất càng thêm tỉ mỉ linh dị cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,